Thần cấp đặc công hệ thống, chương 762, nhân dân anh hùng, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu trực tiếp thời gian mưa đạn mới lần nữa chuyển động. Vương Bộ trưởng, tin tức có thể tin được không? Vương Bộ trưởng, có phải hay không ngài đã sớm biết Lâm Hoan có thể chế phục giặc cướp cho nên mới đáp ứng Ngụy Phàm trực tiếp yêu cầu a, Vương Bộ trưởng. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Vương Cường trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười, sau đó nói ra tin tức đáng tin, chúng ta ngay tại nếm thử cùng trên máy bay hành khách bắt được liên lạc, rất nhanh, trên máy bay tình huống cũng biết thông qua trực tiếp phương thức hiện ra cấp mọi người, ta cũng đúng là đối với Lâm Hoan đồng chí có lòng tin, cho nên mới sẽ toàn bộ đáp ứng Ngụy Phàm yêu cầu, dù sao cuối cùng chính nghĩa chắc chắn đạt được thắng lợi, để hắn tạm thời càn rỡ một chút thì thế nào? Vương Cường câu nói này nói bá khí bên để lọt lập tức đưa tới trực tiếp thời gian khán giả cộng minh. Hảo một câu chính nghĩa chắc chắn đạt được thắng lợi. Vương Bộ trưởng uy vũ bá khí, Lâm Hoan cảnh sát uy vũ bá khí, Hoa Hạ cảnh sát uy vũ bá khí. Ở một bên nhìn xem Vương Cường làm trực tiếp cái khác bộ công an lãnh đạo, giờ phút này lại không giống trực tiếp thời gian người xem nhiệt huyết như vậy sôi trào, mà là cố nén ý cười kìm nén đến rất là vất vả. Bộ trưởng đối với Lâm Hoan có lòng tin. Định mệnh trước đó hắn muốn giết Lâm Hoan tâm đều có mới đúng. Mà lại Lâm Hoan căn bản cũng không phải hệ thống công an bên trong người A, khi biết Lâm Hoan chế phục giặc cướp về sau, Bộ trưởng mới sốt ruột bận đi Hoàng cấp quốc an bộ Bộ trưởng Lưu Chấn gọi điện thoại. Nói hết lời mới đưa Lâm Hoan biến thành bộ công an đặc mời cố vấn an ninh. Nói trở lại, luôn luôn chính trực Bộ trưởng vậy mà mặt không chân thật đáng tin nói dối cũng coi là bộ công an một đại kỳ quan. Bất quá vì một lần nữa dựng nên đặt hệ thống cảnh sát tại nhân dân quần chúng bên trong uy tín, Bộ trưởng làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Vương Bộ trưởng cùng chúng ta giới thiệu một chút Lâm cảnh sát chứ sao, đúng vậy a, Lâm cảnh sát đến cùng là một cái dạng gì người a, hắn đến cùng phải hay không Lạc Băng Nhan vị hôn phu a, tuyệt đối không nên a, Lâm cảnh sát nhất định là độc thân đúng không? Ta muốn cho Lâm cảnh sát sinh hầu tử. Lâm cảnh sát có vị hôn thê cũng không sợ, ta nguyện ý cấp Lâm cảnh sát làm tình nhân, ta muốn cho Lâm cảnh sát sinh một đống lớn khỉ nhỏ. Bởi vì chuyện này, Lâm Hoan trong nháy mắt có được một nhóm lớn hô hào muốn cho hắn sinh khỉ nhỏ phe nữ. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn về sau, Vương Cường liền nhịn không được cười nói, khụ khụ tiểu Lâm đồng chí thân phận tương đối đặc thù ta không thể quá nhiều giới thiệu. Từ Lâm Hoan đến Tiểu Lâm, Vương Cường vẻn vẹn mấy câu liền hoàn thành quá độ, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Lâm Hoan sau nhiều thục đây. Bất quá câu nói này cũng làm cho trực tiếp thời gian người xem phát ra một trận thất vọng thở dài. Bát quái chi tâm người người đều có, liền bình thường người minh tinh nào vượt quá giới hạn đều có thể gây nên toàn dân nhiệt nghị, huống chi là Lâm Hoan loại này tại vạn chúng thấy mục đích phía dưới, với trong tuyệt cảnh chế phục giặc cướp cứu vớt toàn thể hành khách tình bạo tin tức đâu. Những người này hận không thể đem Lâm Hoan. Thân cao, ba vòng, nhóm máu, chòm sao, nụ hôn đầu tiên cho ai, lần thứ nhất cho ai, nói qua mấy lần tình yêu vân vân sự tình tất cả đều hỏi ra. Chỉ nghe Vương Cường tiếp tục nói ra ta chỉ có thể nói hắn là công an bộ đặc mời cố vấn an ninh, đồng thời còn là quốc an an toàn chuyên gia, chức cấp là ba cấp cảnh giám, về phần hắn vấn đề tình cảm. Đó là chuyện riêng của hắn, ta mặc dù là bộ trưởng cũng không có cách nào quản rộng như vậy a. Bất quá ta rất có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, Tiểu Lâm là ta đã thấy ưu tú nhất cảnh sát, nếu như ta là nữ nhân mà lại tuổi trẻ 20 tuổi cũng biết muốn gả cho hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới người xem một trận hiểu ý mỉm cười, đồng thời Lâm Hoan trẻ tuổi như vậy chính là ba cấp cảnh giám chuyện cũng đưa tới mọi người chấn kinh. Bất quá bọn hắn nghĩ lại. Liền chỉ bằng vào Lâm Hoan hóa giải lần này cướp máy bay sự kiện công lao, đừng nói ba cấp cảnh giám, coi như để hắn làm một cấp cảnh giám cũng không đủ. Ngay tại Vương Cường không để lại dư lực cấp Lâm Hoan tạo thế lúc Trần Hải đã cùng trên máy bay vị kia nữ đại học sinh lấy được liên hệ. TS-121 lần chuyến bay bên trên, máy bay lập tức rơi vỡ chuyện giống như một tòa núi lớn, đem khoang hạng nhất bên trong hành khách ép tới không thở nổi. Mà lúc này, vị kia nữ đại học sinh điện thoại lại đột nhiên vang lên. Bình thường tới nói, ở trên máy bay điện thoại là không cho phép sử dụng, nhưng bây giờ mọi người liên mệnh đều nhanh giữ không được còn có người nào tâm tư đi quản cái này. Chu Đình vốn cho rằng là mụ mụ gọi điện thoại tới, cầm lên xem xét mới phát hiện là cái số xa lạ, bất quá nàng hay là lựa chọn nghe uy, xin. Hỏi ngươi là vị nào? Ta là công an bộ Trần Hải, ngươi là Chu Đình Chu đồng học sao? Trong điện thoại truyền đến Chu Biển cái kia thanh âm trầm ổn. Bộ công an, chấm, Chu Đình phản ứng đầu tiên chính là đó là cái lừa gạt điện thoại, nàng tại bộ công an đã không thân thích cũng không có bạn, bộ công an tại sao phải gọi điện thoại cho nàng? Mà lại tâm tình của nàng bây giờ cũng không tốt cho nên liền muốn cúp điện thoại. Nhưng là Chu Biển lời kế tiếp lại làm cho nàng lập tức từ bỏ quyết định này, ngươi vừa rồi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại báo bình an chuyện đã bị chúng ta biết được, hiện tại ta muốn biết trên máy bay tình huống cụ thể, a, ngươi thật đúng là bộ công an a. Chu Đình đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là vui mừng, bộ công an đồng chí hẳn là có biện pháp đem bọn hắn từ trên máy bay cứu ra ngoài a, hiện tại nàng liền đem tình huống hiện tại nói một lần. Vốn là mang đầy ngập chờ mong bấm Chu Đình điện thoại Trần Hải, tại nghe xong nàng giảng thuật sau lập tức như rơi vào hầm băng. Trần Hải không dám trì hoãn, vội vàng đi đến Vương Cường trước người dán lỗ tai len lén nói cho hắn chuyện này. Trong nháy mắt này, Vương Cường trong lòng là mộng bức, tiếp lấy hơn vạn thất con ngựa từ trong lòng của hắn lao nhanh mà qua. Ngọa tào, cơ trưởng cùng tay lái phụ tay đều đoạn mất, máy bay muốn rơi hủy. Đã nói xong hành khách đã thoát khỏi nguy hiểm đây. Đại ca, không mang theo như thế đùa nghịch người chơi a, lão tử vừa rồi thế nhưng là tại trực tiếp thời gian khoe khoang khoác lác, máy bay thật muốn rơi hủy, lão tử tại Hoa Hạ còn CMN làm sao hỗn a, trực tiếp thời gian người xem mặc dù không có nghe được Trần Hải cùng Vương Cường nói cái gì, nhưng từ Vương Cường đột nhiên biến sắc dáng vẻ lại có thể đánh giá ra, khẳng định là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Vương Bộ trưởng, có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Vương Bộ trưởng, các hành khách xác thực thoát khỏi nguy hiểm, đúng không? Vương Cường nhìn xem mưa đạn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, hắn biết một khi chính mình nói xảy ra chuyện chân tướng sẽ khiến thế nào phản ứng, nhưng hắn cũng không dám giấu giếm. Máy bay một khi rơi vỡ, loại chuyện này là không gạt được. Sở dĩ tại trải qua một phen kịch liệt dãy dụa về sau, Vương Cường mới sắc mặt trắng bệch nói ra, có một cái rất không may tin tức muốn nói cho mọi người, bởi vì TS-121 lần chuyến bay chơi hai tên phi công đều bị thương, không người điều khiển máy bay sẽ ở dầu nhiên liệu hao hết sau. Rời vợ ông, ngay tại xem trực tiếp lâm trường, sinh hai vợ chồng còn có Lâm Hoan những nữ nhân kia đang nghe tin tức này sao như gặp phải lôi kích. Máy bay muốn rơi hủy, không phải mới vừa còn rất tốt sao, làm sao đột nhiên liền muốn rơi hủy. Nếu như máy bay rơi vỡ, coi như Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả cũng muốn hài cốt không còn a. Nguyên bản đối với Lâm Hoan lòng tin 10 phần bọn hắn, tại thời khắc này đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Trực tiếp thời gian hơn 2.000 vạn tên người xem cũng bối rối, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lâm Hoan đều làm được loại trình độ này, vẫn còn phải đối mặt phi cơ hủy người mất tuyệt cảnh. Đều nói trời không tuyệt đường người, hiện tại lão thiên gia không phải là muốn đưa những thứ này vô tội hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn vào chỗ chết sao? Cách chương.